Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 64, phúc lợi vấn đề. Viên Hạo từ trong tay áo rút ra một phần văn thư. Nói, thân tiếp khách đổi đi nơi khác văn thư xuống tới. Đây là xuyên Tây Phủ Tổng Đốc phát xuống. Thân tiếp khách đem điều đi Vĩnh Trấn, đảm nhiệm Vĩnh Trấn huyện chủ bộ. Bạch Mã Viện bên trong, tiếp khách cùng Điển Tạo, Thiếp Kho, Phòng Thu Chi cái này bốn cái chấp sự đều là quan phủ phương diện nhân tuyển đảm nhiệm. Điều động cũng là thông qua xuyên Tây Phủ Tổng Đốc con đường hành văn. Điều sau khi đi ra ngoài, như cũ về quan phủ nhậm chức, vì vậy hắn đi không phải Vĩnh Trấn Linh Xà Viện, mà là Vĩnh Trấn huyện Nha. Thân tiếp khách là tám đại chấp sự bên trong trễ nhất một cái đi vào Bạch Mã Viện dày trước. Nhưng hai năm qua, cơ hồ không có chuyện để làm. Tương đương với nhàn tản hai năm. Chỗ tốt duy nhất, liền là lần này trở lại Vĩnh Trấn huyện Nha đảm nhiệm chủ bộ về sau. Bởi vì Tùng Phiên địa khu chỉnh thể, cao nửa cách, đãi ngộ. Hắn chức quan từ tòng bát phẩm đề thăng làm chính bát phẩm. Triệu Nhiên tháng trước mới tới Bạch Mã Viện, chui tại các loại văn thư ngăn tịch, cũng nhìn được lưu chữ kia phần thân tiếp khách, mời điều Vĩnh Trấn tiên. Cùng lúc ấy Bạch Mã Viện Tam Đô nghị sự chuẩn làm được nghị quyết ghi chép. Tằng Phương Trượng nhậm chức Vĩnh Trấn Linh Xà Viện giám viện. Thân tiếp khách theo điều Vĩnh Trấn huyện Nha, đây là chuyện rất bình thường. Vì vậy Triệu Nhiên sau khi xem cũng không có quá mức để ý. Chỉ nghe Viên Hạo nói, thân tiếp khách đã ở ngày trước tại Điển Tạo phòng làm xong thủ tục. Vốn định đến bái biệt Phương Trượng, nhưng khi đó Phương Trượng không ở trong viện. Vì vậy chưa kịp gặp nhau. Triệu Nhiên gật gật đầu, chưa thể cùng thân tiếp khách triệt đàm. Đúng là tiếc nuối, bất quá Vĩnh Trấn vẫn tại Tùng Phiên. Tương lai cơ hội gặp lại không ít. Viên Hạo lại nói, bây giờ tiếp khách trước trống chỗ. Không biết Phương Trượng cùng chư vị có đề nghị gì? Triệu Nhiên có chút kinh ngạc. Dựa theo Bạch Mã Viện đặc thù thể chế, đạo môn bên này bốn cái chấp sự phòng chức vụ từ Triệu Nhiên cân nhắc. Quan phủ bên kia bốn cái chấp sự chức vụ từ Viên Hạo đề điểm. Bây giờ tiếp khách trước trống chỗ. Viên Hạo trực tiếp xuất ra đề nghị nhân tuyển, mọi người nghị quyết thông qua là được, nhưng hắn lại hỏi thăm ý kiến của mình. Đây là ý gì? Thế là hỏi, lão Viên, người bên kia đề nghị nhân tuyển là ai? Viên Hạo lắc đầu, Bạch Mã Viện tiếp khách trước, kỳ thật không có chuyện gì có thể làm, ta chỗ này khó a, tạm thời không người, dù là không có cái gì chất béo việc cần làm. Nhưng ít ra cũng là chính bát phẩm chức quan. Viên Hạo nói cái kia đầu tài liệu thi bên trong không có nhân tuyển. Kỳ thật bất quá là lý do. Triệu Nhiên nhìn xem bên cạnh Viên Hạo, có chút thật không dám xác định. Hẳn là đây là đối phương đang hướng về mình lấy lòng. Lại hoặc là muốn cùng mình có chỗ trao đổi. Chỉ nghe đô chủ Lôi Thiện cũng lắc đầu nói. Chúng ta Bạch Mã Viện Thanh Thủy Nha Môn. Cũng khó trách không người nào nguyện ý tới. Đô quản Cốc Đằng Phong vừa rồi không nói lời nào. Giờ phút này lại bị khơi gợi lên câu chuyện. Than thở nói. Thân tiếp khách xem như chạy đi. Khó trách hắn nghĩ trăm phương ngàn kế mưu cầu điều nhiệm. Lấy chúng ta Bạch Mã Viện tình hình. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có xuống một cái thượng thư điều ly. Triệu Nhiên xoay đầu lại nghiêm túc. Nghe Cốc Đằng Phong cào nhau, ta tại Huyền Nguyên Quan thời điểm, mỗi tháng 6 lượng lương bổng, còn có ăn lẫm ngân 2 lượng, tạp hao tổn 1-2, một năm cố định 108-2, lại thêm 2 mảnh không hợp tiền các 10 lượng, ngoài ra còn có trong quán hương hỏa cao ngân điểm có hơn. Hàng năm 150 lượng vững vàng, hiện tại đến Bạch Mã Viện, đừng nhìn làm đô quản. Bạc ngược lại giảm hơn phân nửa, hiện tại hàng năm mới 96 lượng, sạch sẽ, không gây mảy may có hơn nhuận. Ta cái này một nhà lão tiểu hơn 10 miệng, như thế nào nuôi sống? ta đều là dạng này, chớ nói chi là phía dưới chấp sự, quản sự, đạo đồng nhóm, Lý Lễ Tân, Phạm Cao Công, Tả Tuần Chiếu bọn hắn càng ít, Triệu Phương Trượng mới đến, lão Lý, mấy người các ngươi đều nói một chút. Lý Lễ Tân tiếp lời nói, đúng vậy A Phương Trượng, tới gần 3 năm, ngoại trừ khô cằn lương bổng bạc, cái khác cái gì cũng không có. Trước kia ta tại đô phủ khách đường là môn đầu thời điểm. Ngoại trừ lương bổng, phủ cung hàng năm phân phát các loại tiền thu không hạ 342, hôm nay đã nói đến đây. Ta thân là Lễ Tân, cũng vì khách đường đồng đạo nhóm nói câu công đạo. Tằng Phương Trượng ngay cả chúng ta khách đường bình thường môn bao hiếu kính đều không cho thu. Thật sự là hai tay áo thanh phong. Phạm Cao Công cười nói, người nghĩ thu cũng thu không đến mấy đồng tiền a, cái này khổ địa phương, ai cho ngươi môn bao? Hán dân không có tiền, đẳng hạng người cho ngươi, 3 bộ thủ lĩnh cho ngươi, ngươi cái này còn khá tốt, ta xuống dưới làm khoa nghi, thường xuyên mình đi đến bỏ tiền ra. Chỉ có Tả Tuần Chiếu cười không nói, Triệu Nhiên thấy thế liền hỏi, lão Tả cũng nói một chút. Tả Tuần Chiếu cười nói, ta còn tốt, so với lúc trước, bây giờ đã mạnh rất nhiều. Nghe chư vị vừa rồi yếu khổ, ta quả nhiên là lại hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng mà, cũng chính là vẻn vẹn như thế. Năm đó ta tại Tùng Châu Miếu thời điểm, mỗi tháng có thể có 2 lượng bạc liền rất tốt. Bây giờ 1 tháng cầm tới 5 lượng, ta thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như có thể đề cao một chút, ta tất nhiên là càng vui mừng hơn. Hồng Nguyên Bạch Mã Viện tầng dưới chót cốt cán đạo sĩ đều đến. Từ trước kia Tùng Châu Miếu, Tùng Châu Miếu bị cải biến là Thiên Hạc Cung về sau. Cái này hơn 10 tên đạo sĩ liền chỉnh thể chuyển tới Bạch Mã Viện, trở thành Bạch Mã Viện nhóm đầu tiên nhập chức đạo sĩ. Tả Tuần Chiếu chính là nguyên Tùng Châu Miếu người coi miếu. Năm đó ở Diệp Tuyết Quan lớn nghị sự lúc hắn cũng là tham dự. Nhưng cùng Triệu Nhiên không tại một cái phân tổ. Vì vậy hai người tương đối lạ lẫm. Bất quá loại này lạ lẫm chỉ là đan phương hướng. Tả Tuần Chiếu từng nghe qua Triệu Nhiên, không quên sơ tâm, lời bàn cao kiến. Lúc ấy cũng rất là kích tình mênh mông một phen. Đem phiếu đầu cho Đỗ Đằng Hội. Cho nên hắn đối Triệu Nhiên có thể tới làm Bạch Mã Viện phương trưởng một mực là 10 phần mong đợi. Đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận lên, nói đều là hàng năm tiền thu vấn đề. Vấn đề này đích thật là cực kỳ vấn đề trọng yếu, cũng là Bạch Mã Viện trước mắt lửa xém lông mày vấn đề, trực tiếp quan hệ Bạch Mã Viện đồng đạo nhóm tâm khí cùng nhiệt tình, quan hệ đến Hạp Viện đạo sĩ lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Trong khoảng thời gian này, Triệu Nhiên kỳ thật đã cảm nhận được Bạch Mã Viện đồng đạo trên người trung cỗ này uy hoài trạng thái. Thân là Bạch Mã Viện người đứng đầu, nếu như không thể giải quyết tốt vấn đề này, như thân tiếp khách dạng này mưu cầu bên ngoài mặc cho đạo sĩ liền sẽ càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp rời, còn có ai sẽ cho ngươi tốt dễ làm sự tình đâu. Kỳ thật liền vừa lập Bạch Mã Viện tới nói, các đạo sĩ bổ ích tại Hồng Nguyên tuyệt đối là hơn người một bậc. Như Tả Tuần Chiếu cái này chờ ban đầu, thổ dân liền tương đối hài lòng. Nhưng không chịu nổi 6-7 thành đạo sĩ đều là từ nội địa điều phối mà đến. Cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Bọn hắn thật đúng là bị tổn thương, rất triệt để. Triệu Nhiên lại kỹ càng hỏi Linh Xà Viện, Phi Long Viện, Quy Thọ Viện chính là đến Thiên Hạc cùng các đạo sĩ phúc lợi vấn đề. Phát hiện đều so Bạch Mã Viện tốt không ít. Tuy nói không thể cùng nội địa đạo viện so sánh, nhưng tuyệt không về phần như Bạch Mã Viện như vậy, nước dùng quả nước. Trong đó đãi ngộ tốt nhất là Thiên Hạc Cung, cùng giai đạo sĩ, Thiên Hạc Cung muốn so Bạch Mã Viện lấy thêm chừng 5 thành. Tỷ như Thiên Hạc Cung chấp sự, cùng Bạch Mã Viện phương trưởng. Giám viện cùng cấp, hàng năm thu nhập không sai biệt lắm có thể đạt tới 182 tả hữu. Cho dù là sông nhỏ Quy Thọ viện, cũng so Bạch Mã viện nhiều hai thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục